Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc đến câu này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sét chói tai. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài trời đang mưa như chút nước, những giọt mưa dày đặc như những mũi tên nước, nện mạnh vào cửa kính, phát ra âm thanh lộp bộp, không ngừng, từ từ quấn khăn lau tóc, bước ra từ phòng tắm, phàn nàn. Trời mưa cả ngày rồi, sao đến tối lại còn to hơn thế này? Cứ không dứt thế này, mai lại chẳng thể ra ngoài đi dạo được. Các cậu làm sao vậy? Sao mặt ai cũng tái mét thế? Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim. Các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra Tim còn có hai kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều. Yi giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt cô ấy, nụ cười méo sạch còn khó coi hơn cả khóc. Cậu xem bài đăng của Nhị Nha đi. Phần bình luận nói rằng ký túc xá của chúng ta có người nuôi tiểu quỷ. Thật hay giả vậy? Từ từ đi đến bàn, cầm điện thoại lên, lướt qua một lượt, rồi phát hiện Kiều Môn Chủ vừa cập nhật thêm một bình luận mới. Chủ bài: việc cô nhìn thấy bài đăng này cũng coi như chúng ta có duyên. Cô chuyển cho tôi 1 vạn, tôi sẽ chỉ cho cô cách giữ mạng. San San cười khinh bỉ. Tên Đào Lửa này, mê tín dị đoan, xem đi, giấu đầu lòi đuôi. Mục đích cuối cùng vẫn là muốn tiền. Vừa nói, cô ấy hăng hái gõ vào phần bình luận. Cô chính là muốn lừa tiền, làm sao chứng minh được lời cô nói là thật. Kiều Môn Chủ, chuyển tiền đi. San San tức giận quăng điện thoại. Đồ thần kinh, mọi người tuyệt đối đừng để ý đến cô ta. Thế nhưng, biểu cảm của Tư Tư lại không tự nhiên chút nào. Cô ấy cúi đầu cứng ngắc, đồng tử hơi giãn ra, sắc mặt tái nhợt. Tôi bước đến đỡ cô ấy. Tư Tư, cậu làm sao vậy? Tư Tư nắm chặt lấy cánh tay tôi, nói run rẩy. Các cậu đều biết mà, dì của tôi cũng làm trong giới giải trí. Bà ấy từng kể cho tôi nghe về chuyện nuôi tiểu quỷ, chuyện này là thật đấy. Thỏi son này, rốt cuộc là của ai? Cách chương.